Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, Đạo Long Sơn Yên Vũ. Thượng giới chi ngoại đại thánh chiến, thượng giới chi ngoại, vô dục thiên bên trong. Tinh hà sán lạn, thiên hà cuồn cuộn, nhưng tuyết lớn mạn thế. Đem cái kia vốn nên chiếu rọi tại vô dục thiên bên trong cảnh sắc mỹ lệ triệt để áp chế. Vô dục thiên đế chân thân hiển hóa, cao miểu vô ngân, tinh hà hóa thánh, phía sau hắn quang ảnh vẩy xuống, phía dưới chư thiên chìm nổi như sóng chiều, ngàn vạn dặm mây ai đung đưa, nhìn càn khôn biến thiên, diễn hóa mộng ảo nhân gian vô số. Rất nhiều thần linh tại đông đảo đại địa bên trên ngã xuống, bị lan tràn đến ngàn vạn thế giới tuyết lớn trấn áp hoặc là giết chết. Nhưng qua không được đã lâu, tại tinh hà quang huy đột phá tuyết lớn phong tỏa thời điểm, những cái kia thần linh lại bắt đầu đứng lên, như không có trái tim khôi lỗi. Ta thiên binh thần tướng không có dục vọng, người lại thế nào dày vò cũng là uổng công. Tuyết lớn cuối cùng rồi sẽ thối lui, người không tiếc cách vô số cao thiên đến trấn áp ta. Khó có thể tin, Hoàng Trần, vì cái gì ngươi muốn tới phạm ta thượng giới? Chẳng lẽ là ta cùng ngươi có cái gì giống nhau mục tiêu? Nếu là có chỗ đắc tội, không ngại nói nghe một chút. Vô dục thiên đế dáng người thẳng tắp, hắn là loại kia gặp một lần nó mặt. Ngọc thụ lâm phong không đủ để đạo chi, phong lưu phóng khoáng không đủ để nói chi, mặt như quan ngọc, lông mày tựa như thu thủy, mà ở phương xa mặt khác một mảnh, là một mảnh đung đưa hoàng trần, hôn ám thiên, hôn ám địa, trong đó ẩn náu một người này, phía sau là huy hoàng ánh sáng, mang theo ngọc kiếm thiếu niên, mặc trên người âm dương giao nhau bào. Màu mực muốn vượt trên màu trắng lăng, màu đen phát sinh kéo lên thành châm. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, đạm mạc như nước đọng, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Hai con ngươi hơi khép, tựa như mộng tựa như tỉnh, cuồn cuộn hoàng trần nhấp nhô. Trong đó có vô số cát vàng khói vàng hội tụ thành binh tướng. Hai vị đại thánh cách thương thiên mà ngồi. Trước người to lớn thiên vực cùng nhân gian bên trong, vô số thần cùng cát vàng tại tư chiến. Cát binh ngã xuống, lập tức liền có cái thứ hai cát binh chạm lên. Thần linh ngã xuống, không có tinh hà quang mang, bọn hắn liền một mực sụi lơ trên mặt đất. Thế cục gây bất lợi cho vô dục thiên đế. Hắn cau mày, lại lần nữa nhìn về phía cái kia khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Ta hỏi một lần nữa, ngươi đến tột cùng có cái gì bất mãn? Có thể nói thẳng, vô dục thiên đế mở miệng, thanh âm cuồn cuộn lại thanh minh. Hoàng Trần, trên trời có một vị đại thánh, tên là Hoàng Trần, nhân gian đã từng có một cái tiểu tốt. Cũng kêu Hoàng Trần, cự long cùng sâu kiến sẽ không sinh ra gặp nhau, nếu như chỉ là cùng tên mà thôi. Trên đời này cùng tên người thật sự là nhiều lắm, đại thánh cùng phàm nhân cùng tên, tựa hồ không có cái gì không đúng. Cuối cùng Hoàng Trần cái tên này cũng là 10 phần phổ biến, nhưng Hoàng Trần ngoại trừ là hai người danh tự bên ngoài. Còn có một cái, đó chính là đung đưa nhân gian, chúng sinh sở tại, thân bất do kỷ chỗ, gọi là Hồng Trần, rộn ràng chư khách sở tại. Thân có thể từ mình chỗ, gọi là Hoàng Trần, cái gì là Hoàng Trần? Là nhân gian không sai, nhưng lại vượt trên Hồng Trần. Vì cái gì? Bởi vì Hồng Trần chỉ là chúng sinh muôn màu, nhưng Hoàng Trần chỉ là một bộ phận người. Bọn hắn có thể đại biểu nhân gian, nhưng cũng không hoàn toàn là nhân gian. Vương hầu công sĩ như thế, hiệp khách cũng như thế. Ngươi nói vương hầu công sĩ cũng thân bất do kỷ, nhưng bọn hắn y nguyên áp đảo bách tính lê dân. Cái này đồng thời chính là một loại cho phép chính mình. Lê dân không thể nói lê dân, không thể phán lê dân, nhưng vương hầu công sĩ có thể. Đại Thánh lấy Hoàng Trần chứng đạo. Cái này cũng là một loại nhân đạo chi thân. Hoàng Trần chi thân, tại nhân gian bên trong đều có danh hào. Bất luận lớn nhỏ, tóm lại không phải bình thường Trần Ai. Cái này kêu Hoàng Trần. Một mảnh Trần Ai bên trong có một hạt đất cát. Kia là Hoàng Trần, nếu như là một khối mọc ra cỏ xỉ rêu tảng đá. Kia là Thanh Trần, Hoàng Trần Đạo, Hoàng Trần Đạo, nói Hoàng Trần vạn cổ, đạo rộn ràng chúng sinh, không có cái gì bất mãn, ta thiếu người một cái nhân tình. Bây giờ đến con, thanh âm thiếu niên lãnh đạm lại linh hoạt kỳ ảo, trên người hắn âm dương bào, cực kỳ giống Thái Hoa Sơn đệ tử y, nhưng hắn là ma đạo chỗ tế tự đại thánh. Là hoàng hôn địa sáu vị đại thánh một trong, nhưng mà trên người hắn không có ma khí hơi thở, càng là gần sát cùng tiên nhân. Vân Nguyên bên trên lập xuống chỗ này hoàng hôn ma tông là Tịch Vân, Hoàng Trần, Du Tử, cưỡi long sư Tịch Vân, lấy âm dương bào Hoàng Trần, mang bảy chuôi đao Du Tử, trả nhân tình. Vô Dục Thiên Đế nheo lại con ngươi. Hắn vươn tay ra, vẻn vẹn dạng này một cái nho nhỏ hoạt động, liền làm cho cả Vô Dục Thiên bên trong Sơn Hải tất cả đều bay lên. Mảnh này trong vòng trời sinh ra hạo đại lực lượng, bắt đầu đuổi những cái kia đung đưa tuyết lớn cùng Trần Ai. Cao Thiên, Cao Thiên, Cao Thiên, thượng giới bên trong, những cây cối kia bên trên bay ra quang vũ, ở trong đó cất giấu rực rỡ ánh lửa. Ta từng tam ban thưởng huyền pháp độ, cửu thiên trung cổ sát phạt giết, sơ đến thượng giới thiên tướng mộ, lại gặp Hoàng Trần Tuyết Hải Phô. Hoàng Trần Đại Thánh mở miệng, người thiếu niên con mắt vẫn như cũ là nửa ngủ nửa tỉnh. Long Sơn Yên Vũ, phù sinh nhất mộng, có thể chỉ cần ta nhắm mắt lại, giấc mộng này liền sẽ không tỉnh, trong cơn mông lung mới là chân thực. Đã từng nữ tử kia nói chuyện, thật rất đúng vậy, thiếu niên mặc áo trắng kia như thế, nữ tử áo đen kia cũng như thế. Hoàng Trần Đại Thánh nói xong, mà Vô Dục Thiên Đế đã bắt đầu xua tan mảnh này mênh mông tuyết lớn. Những cái kia rực rỡ trong ngọn lửa ẩn chứa, là thiên quy, thế nhưng không hoàn toàn, chỉ hạn chế ở thượng giới cùng chung quanh mấy mảnh cao thiên. Nhưng lúc này dùng để xua tan tuyết lớn đã đầy đủ, đây là đủ để vùi lấp vô số nhân gian tuyết lớn. Tinh hà quang mang vương xuống đến, vô số thần tướng thiên binh chịu đến cổ vũ, bọn chúng lại lần nữa đứng lên. Mà tại tinh hà bức bách phía dưới, tuyết lớn tại trừ khử, Hoàng Trần mây khói tại tán đi. Kia là cát vàng hóa thành binh sĩ cũng đều liền một mạch ngã xuống. Vô Dục Thiên Đế giơ lên một ngón tay, thế là chín tầng nhạc thổ bên trong tách ra từng khúc thiên quang. Tầng 1, nhân gian vô tiên, bốn chữ sấm ngôn, thế tôn kỳ đạo, đây là thiên quy, đây là địa cự, chúng sinh ở đây, ai cũng tuân theo thiên quy địa cự mà sống. Thiên quy phát huy, đại quang minh thế, toàn bộ thế giới cấp tốc bị quét sạch. Tuyết lớn bị xuân phong chấn diệt, từng khúc sụp đổ, từ hồng hoang chư thiên bên trong lui bước, nhưng mà Hoàng Trần Đại Thánh lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vừa rơi xuống, cái kia phong tuyết tái khởi, lần này, thế mà trực tiếp vượt trên thiên quy lực lượng, xuân diệt đông tới, thiên hành hữu thường, thiên hành vô thường, Đại Thánh thủ đoạn không thể phỏng đoán. Vô Dục Thiên Đế nheo lại con ngươi. Tầng 2, chúng sinh vô niệm, độ thế thanh âm vang lên. Hoàng Trần Đại Thánh thân thể chung quanh thế giới bắt đầu vặn vẹo. Những cái kia phù quang bên trong ẩn náu một mảnh lại một mảnh nhân gian. Kia là Vô Dục Thiên bên trong xây dựng ra chư trần thế giới. Trong đó những cái kia chúng sinh, như thân ở tịnh thổ, cả ngày lẫn đêm niệm tụng cầu nguyện. Để cầu đến thần minh bảo hộ, dù là cung canh trước điền, cũng tất nhiên cầu nguyện thượng thương, lấy nhân gian làm cờ, lấy chúng sinh ra sức, chúng sinh vô niệm chỉ cầu thần linh. Cỗ này ấy tín ngưỡng quang huy hóa thành tịnh thổ, vô số xiềng xích bay lên, bóp méo hoàng trần đại thánh sở tại càn khôn chi vị. Càn khôn biến hóa mà vặn vẹo, như đá vuông đổ sụp lại bay lên, vô số sợi tơ xuất hiện, quá khứ vị lai thời gian ngay tại chấn động, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Trần ai hội tụ đi lên, bù đắp chư thế, những cái kia tản ra quang mang thế giới bị hoàng vân che giấu. Vạn thế chúng sinh trong mắt điên cuồng bắt đầu rút đi. Hoàng Trần Đại Thánh tay giơ lên, đẩy về phía trước ra một trường, vẫn như cũ là hơi lim dim mắt. Hắn căn bản không nhìn Vô Dục Thiên Đế. Long Sơn Yên Vũ không phải là Cựu Xuân. Hiên Viên Đài bên trên khởi Hoàng Trần, Đinh Vô Dục Thiên Đế giơ bàn tay lên, mà liền tại một sát na này, như ngàn vạn năm quang hoa tụ tại một chút minh quang, rơi vào lòng bàn tay, lại khiến cho hắn thay đổi thần sắc. Hắn thân thể chấn động, ngăn không được cái kia một chút minh quang, chính là bắt đầu nhìn về phía sau thối lui, mà tại cùng một sát na. Vậy cái này mảnh thiên vực, mảnh này vô dục cao thiên, cùng rất nhiều nhân gian cùng thế giới, toàn bộ cũng bắt đầu biến sắc thải. Nhân thế có ngũ sắc, làm hồng trần, hoàng trần, thanh trần, ban ngày, đêm tối. Vô Dục Thiên Đế lui lại một bước, chư thế đã mất đi màu đỏ, kia là hồng trần màu sắc, nhất bộ liên hoa. Hắn lui lại bước thứ hai, chư thế đã mất đi màu vàng, hoàng trần bị thiếu niên đại thánh sở đoạt, trong nội tâm hơi rung. Hắn lui lại bước thứ ba, cái kia màu xanh cũng bắt đầu trừ khử vô tung. Trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, thanh trần tịch diệt, cho đến hắn đệ tứ bộ rời khỏi, cái kia chiếu rọi thiên vũ huy hoàng màu trắng cũng bắt đầu diệt đi. Thế là bước thứ năm rơi, chư thế bao quát cao thiên đều rốt cuộc nhìn không thấy tinh hà quang mang. Cát vàng quét sạch càn khôn, trong đó còn lại chỉ có vô tận hắc ám cùng ngủ say. Tuyết lớn áp thiên, đêm tối mênh mông, không còn có huy quang, đen kịt màn đêm như mây đen, muốn nhiễm hết tất cả khác biệt sắc thái, dù cho là đại thánh cũng làm vĩnh rơi trong đó, lại không cho phép tỉnh lại. Đầu của hắn bên trên, đêm tối che đậy hạ xuống, liền hắn chân linh chi quang đều muốn hủy đi. Tiên hoa phiêu diêu, thánh khí sắp tán, Vô Dục Thiên Đế trầm ngâm hạ xuống, nhíu mày, hắn vươn tay, thế là thượng giới bên trong, ân núi sau đó, có một đường lưu quang rơi tới, phá vỡ thượng giới bầu trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.